Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 40, mùa giải này Bundesliga không được hoan nghênh nhất đội bóng. Thời gian, 27 tháng 5 năm 2012 ở Hoffenheim 2-5 bại bởi Leverkusen sau khi cổ động viên nước Đức cùng truyền thông công tác người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoffenheim vẫn là cái kia chi giải hạng 2 Đức đội bóng. Thực lực của bọn họ căn bản là không đủ để đặt chân Bundesliga. Liền như vậy đội bóng còn gọi ra bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Chuyện này quả thật chính là một cái chuyện cười lớn. Hiện tại, chờ xem Hoffenheim chuyện cười người cũng không ít. Giải đấu lại mở ra thời điểm. Hoffenheim nhưng là phải đối mặt Stuttgart, Dortmund cùng Werder Bremen. Này ba chi đội bóng nhưng là Bundesliga thực lực vô cùng mạnh mẽ đội bóng. Thậm chí có thể nói có năng lực đi tranh quan đội bóng. Hoffenheim luân phiên va chạm như vậy đội bóng. Đây tuyệt đối là Hoffenheim bị đánh về nguyên hình thời cơ tốt nhất. Mẹ kiếp, liền như vậy nhà giàu mới nổi đội bóng cũng dám tranh quan. Quả thực quá ăn thịt người nói mộng. Ở Hoffenheim cùng Stuttgart trận đấu bắt đầu trước. Nước Đức nổi danh bóng đá truyền thông Kicker làm ra một cái điều tra. Ai là mùa giải này Bundesliga không được hoan nghênh nhất đội bóng? Trải qua tiếp cận một tuần thời gian thống kê, kết quả cuối cùng dĩ nhiên gặp Hoffenheim bị bầu thành mùa giải này Bundesliga không được hoan nghênh nhất đội bóng. Hoffenheim đến phiếu suất dĩ nhiên lên đến 78%. Hoffenheim không có chút hồi hộp nào địa hái được danh hiệu này. Tại đây cái điều tra phía dưới còn có Hoffenheim tại sao bị bầu thành không được hoan nghênh nhất đội bóng nguyên nhân. Này nguyên nhân có rất nhiều. Số 1 là bởi vì phân hai có tiền. Ở toàn cổ động viên nước Đức trong mắt, Hoffenheim cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình mà thăng lên hạng nhất, mà là dựa vào ông chủ của bọn họ Dietmar Hopp tiêu tốn hơn 1 ức euro bọn họ mới xuất hiện ở đây. Nếu như không có tiền, hắn đã sớm trở lại bọn họ nên ở địa phương nghiệp dư giải đấu. Thứ hai là bởi vì Hoffenheim có tiền, nhưng chỉ bán nước ngoài cầu thủ. Ở cổ động viên nước Đức trong mắt, Hoffenheim chính là nhà giàu mới nổi, lính đánh thuê, cũng không phải bồi dưỡng địa phương ngôi sao bóng đá, dựa vào địa phương cầu thủ mới xông lên Bundesliga. Đối với như vậy lính đánh thuê, cổ động viên Bundesliga phi thường không thích. Thứ ba là bởi vì tiền tài thế tiến công. Mắt thấy Hoffenheim đột nhiên quật khởi, cổ động viên nước Đức cùng bóng đá của nước Đức những người câu lạc bộ người đầu tư trong lòng đều tràn ngập lo lắng. Nếu như Hoffenheim ở Bundesliga cột dọc chân, ở Bundesliga thành công, như vậy những người có nội tình không có người đầu tư đội bóng liền đem sẽ không người hỏi thăm. Mà những người không có thực lực không hề chắc bao hàm câu lạc bộ nhỏ nhưng nhân một ít tư bản truyền vào mà quật khởi mạnh mẽ. Như vậy đến vào lúc ấy, Bundesliga sẽ là cái hình dáng gì? Hay là ở nhiều năm sau đó, người sẽ thấy xem cái gì Hoffenheim, Chemnitz, Allen chờ chút chưa từng có nghe nói hoặc là rất ít nghe nói qua đội bóng ở bóng đá của nước Đức. Đỉnh cấp giải đấu bên trong rong ruổi, mà những người có nhà giàu gốc gác Bayern Munich, Dortmund, Kaiserslautern chờ các đội bóng nhưng ở Bundesliga 2 chơi đến này ra. Này mẹ kiếp còn thú vị sao? Vào lúc ấy còn có fan bóng đá xem Bundesliga sao? Hành vi như vậy quả thực chính là sợ Bundesliga bị chết không đủ nhanh. Đệ tứ mà, chính là có những người này lòng ghen tị bên trong. Dù sao xem Hoffenheim như vậy đội bóng nhỏ ở nước Đức nhiều chính là tại sao Hoffenheim vận khí sẽ như vậy tốt? Có tốt như vậy người đầu tư? Bọn họ một nhánh nông thôn đội bóng đều có thể đi Bundesliga. Tại sao những này đại biểu nội thành đội bóng cũng không có thể đi Bundesliga? Mà chỉ có thể ở tại hạng 2 giải đấu thậm chí nghiệp dư giải đấu đây? Hừ, đi không được. Các người mẹ kiếp cũng không sống được. Đều là giống nhau. Người vẫn là gặp hạng 2 giải đấu cùng nghiệp dư giải đấu đến đây đi. Đệ ngũ mà, chính là Hoffenheim đội bóng này quá mức hung hăng. một nhánh nông thôn đội bóng, một nhánh trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Bundesliga đội bóng lại dám hô lên bảo vệ ba tranh. Quan khẩu hiệu, này mẹ kiếp quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có đem Bundesliga để ở trong mắt mà. Nước Đức những này fan bóng đá cùng bóng đá công tác người đều xem thường Hoffenheim. Chán ghét Hoffenheim này chi nông thôn đội bóng bạo phát hộ cái kia buồn nôn dáng vẻ. Ở trong lòng bọn họ, Hoffenheim hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu dáng vẻ hãy cùng những người một đêm phất nhanh. Nhà giàu mới nổi kháng tê dần túi tiền đi mua đồ như thế. Làm người buồn nôn, khiến người ta muốn thổ. Liền như vậy, Hoffenheim thành công trở thành mùa giải này Bundesliga không được hoan nghênh nhất đội bóng. Hiện tại vô số người đều đang đợi xem Hoffenheim chuyện cười. Ở kết thúc vòng thứ 2 thời điểm tranh tài, cổ động viên nước Đức đều vì Hoffenheim biểu hiện ra thực lực kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng bọn họ vẫn là không cho là Hoffenheim có thực lực hô lên bảo vệ ba tranh quan khẩu hiệu. Bởi vì Hoffenheim trước hai vòng đối thủ thực lực đều không mạnh. Mà ở vòng thứ 2 trận đấu kết thúc sau khi bọn họ đem liên tục đối mặt Leverkusen, Stuttgart, Dortmund cùng Werder Bremen, những này đội bóng thực lực có thể là phi thường cường hãn. Hết thảy cổ động viên đều cho rằng Hoffenheim đem nghênh đón 4 liên tiếp thất bại. Hoffenheim sẽ bị đánh về nguyên hình. Cổ động viên nước Đức cùng phóng viên thân thiết mà đem thời kỳ này xưng là Hoffenheim ngày rỗ. Vô số cổ động viên đều đang đợi xem Hoffenheim chuyện cười. Ở Hoffenheim đối mặt Leverkusen thời điểm, liền hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên. Cuối cùng Leverkusen 5-2 đại thắng Hoffenheim. Điều này làm cho cổ động viên nước Đức cùng phóng viên vô cùng hưng phấn. Dồn dập xem Hoffenheim chuyện cười. Dồn dập mà gào thét nhà giàu mới nổi các ngươi ngày rỗ đến. Ở Leverkusen chiến thắng Hoffenheim. Sau khi cổ động viên nước Đức lại dồn dập đưa mắt chuyển đến Hoffenheim cùng Stuttgart thi đấu bên trong. Bởi vì bọn họ muốn xem Hoffenheim mất mặt. Bọn họ muốn xem Hoffenheim chuyện cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hoffenheim căn bản là không phải là đối thủ của Stuttgart. Stuttgart chiến thắng đối thủ cái kia là vô cùng đơn giản. Xác thực, Stuttgart nhưng là Bundesliga kẻ ra đời. Bọn họ tuyệt đối có thể ung dung chiến thắng Hoffenheim. Thế nhưng Hoffenheim sẽ như vậy để Stuttgart cho dẫm sao? Bọn họ đương nhiên không muốn. Vào lúc này, đã không phải bọn họ phải hoàn thành mục tiêu đơn giản như vậy. Vào lúc này, bọn họ muốn hãn vệ bọn họ tôn nghiêm thời điểm. Cổ động viên nước Đức không là phi thường công kích cùng phúng đâm bọn họ sao? Bọn họ liền muốn dùng ngoài dự đoán mọi người chiến tích đến ngăn chặn những người này miệng. Để bọn họ cả đời đều nói không ra lời. Hiện tại Hoffenheim nghênh đón một hồi phi thường trọng yếu thi đấu. Này chàng kết quả của cuộc so tài rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Hoffenheim sau đó con đường. Đối với cuộc tranh tài này Hoffenheim toàn đội đều phi thường cẩn thận cùng chăm chú. Ở thi đấu trước, Hoffenheim chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp cũng từng tới đội bóng. Cho các cầu thủ khuyến khích cố lên. Cuộc tranh tài này Hoffenheim đem ở chính mình sân nhà nghênh chiến VfB Stuttgart. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Hay là đúng là chịu dư luận ảnh hưởng. Hay là trên một hồi thảm bại cho Leverkusen ảnh hưởng vẫn không có tiêu trừ. Hoffenheim có vẻ hơi căng thẳng. Phút thứ 3, Hoffenheim chủ lực hậu vệ cánh trái Andreas Eibesberger hậu trường chuyền bóng sai lầm. Stuttgart ngay tại chỗ phản kích. Hubert cánh phải bóng mức thấp truyền vào trong. Simak chấm phạt đền phụ cận chân phải đẩy bắn cao hơn. Stuttgart lần này tấn công suýt chút nữa để Hoffenheim cổ động viên trái tim đều sắp muốn nhảy ra. Này bóng thật huyền a. Đem bóng đẩy cao Simak càng là ôm lấy đầu của chính mình. Thở dài không ngớt. Cần muốn tiến công. Cần muốn tiến công. Lấy ra dũng khí của các ngươi đến. Lấy lại tinh thần Hoffenheim fan bóng đá bắt đầu ở trên khán đài lớn tiếng hô hô khẩu hiệu. Vì là đội bóng cố lên. Đồng thời cũng nhắc nhở các cầu thủ phải nên làm như thế nào. Cung chính chạy về đi về phòng thủ. Không đuổi tới. chỉ nhìn thấy đối thủ đẩy bắn cao hơn. Hắn hướng về đại gia làm một cái dưới hai tay ép thủ thế. Sau đó la lớn, bình tĩnh, tỉnh táo lại, nơi này là sân nhà. Hiện tại đến phiên tấn công. Đến từ cung chính mang tới Hoffenheim câu lạc bộ đội trưởng băng sau khi. Những này hoạt hắn chưa từng có hạ xuống. Hắn cũng không có nhân vì chính mình tuổi trẻ mà không dám la nói. Cung chính cái tên này chưa hề biết cái gì gọi là trụ sợ sệt. Đây là hắn làm đội trưởng chức trách. Bên sân, Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng nhắc nhở Hoffenheim các cầu thủ ổn hạ xuống. Ổn hạ xuống, nên chính bọn hắn tấn công. Ở nhiều phương diện nhắc nhở dưới Hoffenheim cầu thủ tâm thái xem như là ổn đi. Phát động điên cuồng tấn công, lấy ra sân nhà khí thế đến. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 21 thời điểm, cung chính ở trước sân bắt được bóng đá hấp dẫn VfB Stuttgart phòng thủ sau khi đột nhiên đem bóng đá hoành gõ, trung lộ đuổi tới Salihovic vùng cấm hình cung bên trong đánh bắn. Stuttgart thủ môn Lehmann miễn cưỡng đem bóng đá cho đập ra. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 12, Salihovic phạt góc mở ra, vùng cấm bên trong cung chính lực rút vạn cân. Nhảy lên thật cao, tàn nhẫn mà đem bóng đá đập về phía Stuttgart khung thành. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Stuttgart khung thành trên xà ngang. Bắn ra đường biên ngang. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên tiếc nuối không ngớt. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 20. Hoffenheim trước sân 3 tiền đạo liên tục cũng chuyền sau khi đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Carlos Eduardo ở vùng cấm biên giới lên chân đâu truyền. Đem bóng đá truyền vào vùng cấm. Trước điểm cung chính bay người lên. Ngư dược sung đỉnh. Thế nhưng giả không chậm một chút. Bóng đá nhanh chóng từ trên đầu của hắn bay qua. Cổ động viên Stuttgart trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Nhưng là sau điểm. Wedat Ibisevic cao tốc xoạt bóng đi ra ngoài. Đem bóng đá sạn hướng về khung thành. Cổ động viên Stuttgart đồng thời há hốc mồm, đều cảm thấy tận thế đã đến rồi. Lehmann vậy là không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng là, Thượng Đế không có đứng ở Hoffenheim một bên. Bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Wedat Ibisevic áo não không thôi. Ở hiệp một thi đấu nửa phần sau, Hoffenheim tấn công càng ngày càng xuất sắc. Stuttgart chỉ có thu lại phòng thủ phần. Có điều. Hoffenheim ngày hôm nay vận khí cũng không được. Điên cuồng tấn công gần 45 phút dĩ nhiên không có tiến vào một bóng. Hiệp 1 trận đấu kết thúc lúc Hoffenheim cùng Stuttgart chiến thành 0-0. Ở cuộc tranh tài này trước, huấn luyện viên Stuttgart Armin Fee cũng cho rằng Hoffenheim là một nhánh cực kỳ tự đại nhà giàu mới nổi đội bóng. Thực lực của bọn họ căn bản không đủ để bảo vệ. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến đến Hoffenheim bóng đá sau khi hắn thay đổi quan điểm này. Hắn thậm chí cảm thấy Rangnick trước đây nói tới đến giải hạng nhất không phải là vì bảo vệ là rất có đạo lý. Có như vậy biểu hiện một nhánh đội bóng. Nếu như chỉ là vì bảo vệ mà chiến, như vậy cũng quá buồn cười. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Armin Fee điều chỉnh chiến thuật. Hắn không có yêu cầu đội bóng tiếp tục đánh mạnh, mà là quyết định bảo thủ một điểm, đánh phòng thủ phản kích, ở sân nhà đối phương. Hắn cho rằng coi như nắm một phần cũng là thắng lợi. Hắn đã bắt đầu đem Hoffenheim coi là một cái cần phải ứng phó cẩn thận đối thủ. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Hoffenheim tấn công phi thường sắc bén. Stuttgart thu sau khi trở về, Hoffenheim càng là điên cuồng. Armin Fee này xem như là chân chính đã được kiến thức Hoffenheim công kích bóng đá. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 21, cung chính trước đột đánh đầu lần sau. Theo vào Luis Gustavo rút chân nộ bắn, Lehmann giống như thần trợ hoành thân đem bóng nhào bóng. Kỳ thực này bóng ngay lúc sắp tiến vào. Nhưng là Lehmann như thiên thần giáng lâm bình thường đem bóng cho đập ra đi tới. Hoffenheim cổ động viên đều ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Cảm thán, hiệp 2 hai bên đều có một ít cơ hội. Thế nhưng Hoffenheim càng nhiều. Mãi cho đến thi đấu thời khắc cuối cùng, Hoffenheim đều còn ở chăm chỉ không ngừng trùng kích Stuttgart hàng phòng thủ. hy vọng có thể đạt được một cái ghi bàn. Thế nhưng mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Hoffenheim cũng không có bắt được ghi bàn. Bởi vì Lehmann biểu hiện thực sự là quá thần dũng. Vị này đã 38 tuổi lão thủ môn. Trở lại Bundesliga lại tỏa sáng đệ nhị xuân. Ở cuộc tranh tài này một người liền ngăn cản Hoffenheim toàn đội tấn công. Ở thi đấu sau, hắn bị truyền thông đánh 1,5 phân điểm cao. Bắt được toàn trường tốt nhất. Mà Hoffenheim cứ việc có rất nhiều cơ hội có thể thắng được thi đấu. Thế nhưng đối mặt giống như thần trợ Lehmann, bọn họ cũng chỉ có thể phiền muộn địa tiếp thu kết quả này. Cuối cùng Hoffenheim ở chính mình sân nhà 0-0, muộn bình Stuttgart, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.